Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 58, ai hại ai? Thâm Hải ca tụng giả ra Schroeder, hắn là một loại đặc thù nào đó hải dương sinh mạng thể. Sinh ra ở cao đẳng trong thế giới, nói lên được là được trời yêu ái. Khi hắn sinh ra lúc, tiếng hô của hắn liền có thể khống chế hải dương xung quanh sinh mạng thể. Ra lệnh cho bọn họ đi săn, thậm chí là tự sát đến cung cấp hắn trưởng thành. Hắn một cách tự nhiên trở thành vùng biển kia bá chủ. Dù là hắn không có tu hành qua bất kỳ thần bí gì tri thức, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trưởng thành, hắn căn nguyên liền giải phóng đến rồi tầng thứ ba. Thu hoạch được chân lý mầm móng, biển khơi bí bảo đếm mãi không hết. Mấy ngàn năm về sau, Thâm Hải ca tụng giả một cách tự nhiên ngưng tụ tự thân con đường. Đối với bọn hắn loại này xuất sinh liền có vô tận tài phú sinh mạng thể mà nói cũng không tính khó. Khan, liền giống với thi nghiên cứu cứu sinh, một người bình thường chăm chỉ cố gắng nếu như năng lực cùng vận khí không kém. Nửa đường không bị sự tình khác trì hoãn, toàn tâm toàn ý học tập, như vậy thì nghiên cứu cứu sinh kỳ thật cũng không khó. Nhưng là thay đổi một con lợn để nó thi nghiên cứu cứu sinh thử xem. Thâm Hải ca tụng giả cùng người bình thường so sánh chính là người cùng heo khác nhau. Tính mạng của hắn đẳng cấp thiên sinh cao hơn nhân loại rất nhiều. Đối với nhân loại mà nói nhìn lên một cái liền sẽ điên mất đạo và lý. Hắn nghiên cứu một đoạn thời gian liền có thể lý giải. Đương nhiên điều này cũng không có thể phủ nhận ra Schroeder tự thân cố gắng. Cao đẳng trong thế giới, giống như hắn xuất sinh liền sinh mệnh đẳng cấp cao tồn tại cũng không không. Nhưng là bọn hắn phần lớn cả một đời đều làm không được ngưng tụ con đường. Kỳ thật đang ngưng tụ con đường tồn tại bên trong, nhân loại loại này phổ thông sinh mạng thể cũng không nhiều. Cho dù có, hắn đã ở tăng lên quá trình bên trong, không sai biệt lắm thoát ly nhân loại thân phận, có thể giữ lại nhân loại thân phận đạt tới con đường cấp bậc rất ít người. Tối thiểu tại vùng vũ trụ này thời không gần như không có. Ngay cả Hồng Lệ, mặc dù là từ trên người nhân loại sinh ra, đem tại sinh ra lúc, cái kia sai lầm nghi thức mang cho nàng một loại không đồng dạng như vậy bản chất. Biến thành một loại hiện tượng sinh mệnh, Thâm Hải ca tụng giả sinh mệnh bản chất tại chỗ có bên trong chính thần đều dựa vào trước. Cũng chính vì vậy, Thâm Hải ca tụng giả con đường thiên hướng về sinh mệnh, lại cùng hắn trời sinh năng lực thanh âm kết hợp với nhau. Thâm Hải ca tụng giả thanh âm có thể xúc động sinh vật sinh mệnh bản chất. Thanh âm bản chất là chấn động, chính là mượn cỗ này cộng hưởng. Hắn đem cái khác sinh mệnh bản chất bóp méo trở thành thụ hắn khống chế hải dương sinh mạng thể. Hồng Lệ sở dĩ tại Thâm Hải ca tụng giả thanh âm hạ không khỏi xuất hiện quá khứ hồi ức. Cái này cũng là bởi vì bản chất của nàng lại bị xúc động. Không đủ Thâm Hải ca tụng giả hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Hắn bám thân tín đồ khóe mắt xuất hiện huyết lệ, đồng thời bắt đầu phản kháng khống chế của hắn. Thân thể của hắn xuất hiện các loại co rúm, một chút vảy cá lập lòe. Cái kia tín đồ phản bội của hắn tín ngưỡng, linh hồn hắn bên trong đối với nhân loại thân phận tán đồng bị tỉnh lại. Tại Hồng Lệ dị động chi lực ảnh hưởng dưới, hắn trong nháy mắt biến thành một cái trung thực chủng tộc loài người cuồng nhiệt người. Cứ việc phía trước một giây hắn còn đắm chìm trong đối với Thâm Hải ca tụng giả bên trong tín ngưỡng. Quái vật từ thân thể ta lăn ra ngoài, ta sẽ không lại bị ngươi đầu độc. Trung niên nam nhân linh hồn thiêu đốt vậy gào thét. Được sự giúp đỡ của Hồng Lệ, hắn ảnh hưởng đến lần này Thâm Hải ca tụng giả giáng lâm chất lượng. Sau đó người đàn ông trung niên này linh hồn bị triệt để đập vỡ. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt sụp ra, chảy ra đại lượng huyết dịch, nhân loại làn da trong nháy mắt chết héo. Giống như một mảnh giấy đồng dạng, bị kéo một cái liền nát, lộ ra bên trong trơn trợt vảy cá, một cỗ buồn nôn hải sản dâm đãng vị đập vào mặt. Sau đó Thâm Hải Ca Tụng Giả cũng cảm giác được một cỗ lực lượng bay thẳng hắn linh hồn. Linh hồn là căn nguyên diễn sinh. Đến bọn hắn trình độ này, linh hồn đều cùng tự thân con đường dung hợp khắp nơi cùng một chỗ. Kết cấu linh hồn hiển nhiên cũng cùng con đường cùng nhau cải biến. Nếu như tại Negeri không có đem linh hồn cùng bệnh khuẩn hoàn thành một thể trước đó gặp được Hồng Lệ, như vậy Hồng Lệ có thể dễ dàng đem Negeri linh hồn sụp đổ. Bởi vì Negeri khi đó linh hồn là từ vô số người linh hồn xếp lên. Một khi dẫn phát dị động, Negeri linh hồn vô cùng có khả năng bị phân giải. Nhưng là làm Negeri đem tự thân linh hồn toàn bộ chuyển hóa làm thế giới bệnh khuẩn lúc. Cái nhược điểm này đã bị bài trừ, ngược lại trở thành hắn cường hạng. Ngược lại là trước đó Mê Cách không biết vì sao duyên cớ đối với loại công kích này không có bao nhiều năng lực chống cự. Hiện tại trực diện Hồng Lệ linh hồn dị động công kích là Thâm Hải Ca Tụng Già. Lúc trước hắn từ sinh mệnh chi tử nơi đó cướp đoạt có quan hệ sinh mạng đạo và lý. Vì tiêu hóa những cái này đạo và lý, vốn là không có giới tính phân biệt hắn tiến hành qua sản xuất. Bởi vậy tại hoàn thành con đường tăng lên về sau, kết cấu linh hồn của hắn nghiêng về nữ tính hóa. Cái này trở thành Thâm Hải Ca Tụng Giả nhược điểm. Hồng Lệ đến rồi bây giờ mặc dù đã không giới hạn nữa tại phái nữ linh hồn. Nhưng là đối với phái nữ kết cấu linh hồn, nàng xác thực hiểu rõ sâu nhất, dị động chi lực trực tiếp xâm nhập linh hồn, dẫn động Thâm Hải Ca Tụng Giả kết cấu linh hồn xuất hiện biến hóa. Một khi biến hóa quá nhiều, hắn đối với tự thân con đường khống chế sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc kia, Hồng Lệ liền có thể giải khai hắn đối với thần vật khóa chặt. Đem mang đi. Hồng Lệ cùng Thâm Hải Ca Tụng Giả công kích lẫn nhau. Xem ai không kiên trì nổi trước, là Hồng Lệ sinh mệnh bản chất trước bị cải biến, vẫn là Thâm Hải Ca Tụng Giả tiên linh hồn xuất hiện không thể ức chế dị động. Trong thời gian ngắn không cách nào khống chế tự thân con đường. Một bên khác Negeri như trước đang đối với Hồng Lệ tiến hành công kích. Bên cạnh hắn lơ lửng con mắt đã trải qua nhiều đến trên trăm mai. Mỗi một mai đều có thể bắn ra bất đồng công kích xạ tuyến. Mỗi một loại đều có đặc thù đạo và lý ở trong đó. Cái này trên trăm con mắt, căn cứ tình huống khác biệt, từ thế giới bất đồng góc độ, khác biệt nguyên tố, không đồng đạo lý tiến hành nhiều loại vận dụng, phát động mấy vạn loại bất đồng công kích. Không thể đến chi môn có thể chặn lại công kích càng ngày càng ít. Tại phát hiện không thể đến chi môn đối với thế giới cái nào đó góc độ cũng không lý giải sâu thiếu. Hụt về sau, tất cả ánh mắt phương thức công kích toàn bộ biến thành từ cái kia góc độ phát động. Trong khoảnh khắc đó Negeri bắn ra mấy ngàn nói công kích. Không thể đến chi môn mới phá giải ảnh hưởng cái kia góc độ phương pháp. Lại một lần nữa chặn lại Negeri công kích, so sánh Negeri công kích, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả công kích càng thêm giàu có xâm lược tính. Hắn không giống hắn giáo hội kỵ sĩ mục sư như vậy phóng thích các loại thần thuật. Công kích phương thức giống như cũng chỉ có phóng thích hỏa diễm. Nhưng là mỗi một lần không thể đến chi môn chặn hắn lại hỏa diễm công kích. Cái kia đạo có thể đến cùng không thể đến giới hạn đều sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt. Nếu như cho hắn thời gian nhất định, nói không chừng thật sự có thể thiêu hủy tầng này giới hạn. Trực kích không thể đến chi môn, mạnh nhất chính thần cũng không nói giỡn thôi. Công kích của hắn cùng phòng ngự đều chỉ có hỏa diễm. Cũng chỉ cần hỏa diễm, hết thảy hữu hình vật vô hình. Tại Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả hỏa diễm trước mặt cuối cùng rồi sẽ đốt hết. Mà hắn đem Vĩnh Hằng Bất Hủ Tản ra cực nóng. Chiếu tình huống này xuống dưới. Không thể đến chi môn sẽ rất mau lui lại đi. Trừ phi hắn muốn bốc lên giới hạn bị đốt xuyên. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả đạp phá hắn cửa khả năng. Ngay tại rằng co thời điểm. Trước đó thối lui Mê Kích đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện tại Tiriza bên người, sớm chờ ngươi. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Mê Cách nói ra. Không thể đến chi môn đột nhiên thối lui. Một đại đoàn ngọn lửa màu vàng từ bị không thể đến chi môn che giấu trong hư không hiện lên. Nhào về phía Mê Cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.